Thế giới huyền huyễn, chương 98, chém giết thiên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng Jakama, phê quá, bắn thêm phát cự kiếm nữa đi anh dai. Phi Dương chắp tay bẻ gãy cự kiếm, lảo đảo như thằng say rượu sắp ngã đến nơi, điên cuồng hét loạn. Hắn rõ ràng, sức lực của hắn đang có dấu hiệu cạn dần, nhưng hành động thì vẫn kéo dài thời gian. Thiên thạch đứng trên cao tít trời, cao cao tại thượng giống thần tiên chắp tay đằng sau. Lòng soi Phi Dương vui vẻ, chiến thắng đã sắp gần với hắn, kẻ địch bị mài sắp chết. Coi như mỹ mãn một trận chiến, chỉ là, hắn rất thắc mắc nãy giờ lý do vì sao Phi Dương không bỏ chạy. Nhìn sang bình minh ánh mặt trời đang lên, hắn càng có cảm giác kỳ lạ. Có thể nói là linh cảm cái gì đó chuyện xấu sắp sửa xảy ra. Sau một giây, bình minh chạm đỉnh, Phi Dương sắc mặt đột biến, ngửa cổ lên trời cười dài. Ha ha ha, ha ha ha ha, lão đồ vật đừng giả bộ cái gì cao cao tại thượng trước mặt ta. Khắc này về sau, kẻ chết chính là ngươi. Keng, thời gian một ngày kết thúc, hệ thống đại cập nhật lần cuối cùng hoàn tất. Hệ thống 5, không xin ra mắt ký chủ. Keng, hệ thống hoàn tất mọi bản cập nhật, từ giờ trở đi cuộc sống kính xin ký chủ tự lo liệu. Hệ thống, số liệu hiện lên, cấp bách thua trận, Phi Dương ánh mắt nhất truyền, thần niệm thôi động đi vào, mở ra bảng hệ thống mới. Hệ thống 5, không, tên thật hệ thống vũ khí huyền thoại, họ tên, Phi Dương, cảnh giới, võ đế hậu kỳ, lực chiến, 600.000 đế lực, 60.000, một đòn, kinh nghiệm 3, 500 triệu, 4, 800 triệu, thiên phú tinh thần, kém, bách độc bất xâm, level 1, thần thông, đế uy, áp chế 25, đối với võ giả cấp dưới võ đế. Công pháp, song đấu cực quyền, level 1x1, 5 sát thương, bạo kích 1, 5 sát thương, bắt buộc cần năng lượng để dùng, thôn phệ vạn vật, hoàn thành, thiên nhãn tăng phúc, hoàn thành, hư không ẩn sát thuật, hoàn thành ẩn nấp, bất động sẽ che giấu hoàn toàn 90, khí tức hoặc che giấu một đại cảnh giới, cảm nhận, tùy theo thần thức của võ đế mà tính phạm vi, tăng tốc, x2, 8, dịch chuyển, hồi 1 tuần, khai thiên trảm thức, level 1 áp dụng cho mọi vũ khí, khai địa. X1, 8 sát thương, bạo kích gây choáng, khai mang. X2 sát thương, tay không phá lực, xóa bỏ ký chủ giờ đã mạnh qua sự kiểm soát của hệ thống, đạp vỡ không gian ngài đã làm được. Tính toán chặn đòn giá trị quá lớn, hệ thống lỗi, xóa bỏ. Cuồng bạo chiến điển, level chức năng, cuồng bạo, gồng lên tăng X1, 2 toàn bộ chỉ số, duy trì 1 tiếng, hồi lại trong 3 ngày. Dò xét tu vi, không quá một đại cảnh giới, thông báo khi giết địch hoặc có gì mới. Vật phẩm, Barret M82A1 Skeleton Gate. Ma khí dày đặc, thư viện, nhấn mở linh trí hệ thống nút hòm bốc thăm vũ khí huyền thoại, chia điểm hệ số, khai thiên trảm thức. Thức số 3, vật phẩm, cuồng vọng, thiên thạch tại dưới thật không hiểu Phi Dương nói gì. Thử nghĩ Phi Dương thần kinh khoác lác dọa hắn mà không có chuyện gì xảy ra. Lòng kiếm ánh sáng tay hắn tạo ra cầm lên ném xuống, bắn xuyên không khí, đâm toa không gian. Hệ thống, bốc đại cho ta một vũ khí. Xoẹt, đứng yên lặng dưới mũi kiếm, Phi Dương truyền âm vội vã vào hệ thống. Tay hắn chủ động vươn lên cao trực chờ nắm lấy từ hư không thứ gì đó. Keng, hệ thống bắt đầu bốc thăm tự chọn, đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Keng, chúc mừng ký chủ rút được trang bị vũ khí huyền thiết trọng kiếm, đánh giá vì 2 sao. Linh ảnh vũ khí, BR, GT, oanh, thông báo kết thúc kiếm quang trực chỉ, lập tức một thanh kiếm màu đen được hệ thống nhả ra bên ngoài, rơi ngay lên tay Phi Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình dáng lưỡi kiếm tinh xảo, lưỡi cùn, đen tuyền từ trên xuống, ngoại trừ chuôi màu vàng. Nhất thời, hắn nhìn chỉ thấy quen chứ mẹ không biết lai lịch vũ khí này chút nào. Tay hắn vung vẩy, nhất kiếm chém ra, để ta xem cây kiếm này có bao nhiêu mạnh, khai địa. Phanh, kiếm khí chảy quét ngang hào quang, một kiếm lực lượng. Phi Dương toàn lực chém, 1.3 triệu tấn lực lượng bạo phát, kết hợp với huyền thiết kiếm gia trì, đánh ra một kiếm đạt đến 1.42 triệu tấn lực lượng, vượt qua cả long kiếm tuyệt chiêu của thiên thạch, bành, vẻn vẹn một kiếm tức khắc chậm chạp, chặt đứt đôi kiếm quang ra làm hai, nhẹ nhàng thấm thoát. Cái gì, kiếm quang của ta sao lại bị phá dễ dàng, vũ khí đó. Thiên thạch thân thể đứng yên lung lay muốn ngã, hiện tại thì hắn đã biết linh cảm của mình là đúng. Từ đầu kẻ này đã quá tà môn rồi, xuất ra mấy thứ kỳ dị xoay truyền cục diện đã thôi ấy vậy còn tầng tầng lớp lớp ẩn tàng, xoay hắn muốn tuyệt. Hắn thực sự hối hận ta có bị đập đầu vào tường hay không mà đi gánh tạ cho thằng nghịch tôn thiên tầm. Một đòn mạnh nhất long kiếm của hắn ngưng tụ rất tốn thời gian, tên kia một kiếm liền chạm ăn thêm vài kiếm nữa hắn chết mất. Tiếc rằng thiên thạch có làm gì cũng vô dụng, Phi Dương hư không ẩn sát khởi động X2, 8 vận tốc độ bao phát, lướt qua 100 mét chiều dài, kiếm khí tung hoành. Khủng bố kiếm lưu dòng lũ, bao bọc thiên thạch đi vào. Khai địa, phanh, hiển nhiên, kiếm thứ hai của Phi Dương vẫn là một. 420.000 tấn lực lượng, kinh hoàng khiếp sợ. Thiên thạch thân thể nước đến run, nhắm mắt kiếm chém nghênh tiếp. Phanh, ầm, ầm, khủng bố kiếm khí đụng nhau, 1,2 triệu tấn versus 1,42 triệu tấn, thiên thạch nhanh chóng rơi vào hạ phong. Leng keng, leng keng, leng keng, Phi Dương liên tiếp hàng loạt kiếm thế chém ra kịch liệt như mưa rào. Đường kiếm chọc phá kẽ hở thương tích chọc vào khắp người thiên thạch. Vài hơi đi qua, Phi Dương đối đầu trực diện đánh thiên thạch thành một huyết nhân, thương tích đầy mình, nội thương nghiêm trọng. Giờ khắc cuối, Phi Dương sát cơ càng thịnh, hô lên, chết, chữ âm vang, khủng bố sát cơ tất cả hắn bạo phát. Huyền thiết kiếm long trọng đánh thẳng vào tim của thiên thạch mà đi. A, đừng giết ta cầu xin ngươi, không muốn. Phanh, thiên thạch giờ khắc cuối, một kiếm xuyên tim, nước mắt hắn tràn ra liên miên, hơi thở ngày một yếu dần. Hắn không muốn chết, võ thánh tu vi cách hắn đã không còn xa, hắn không muốn chết. Buồn thay, kết quả vẫn là chết. Đời người chỉ như gió bụi thoảng qua, 100.000 vạn năm bất quá một lý niệm. Vạn cổ người đến cầu trường sinh, phấn đấu cả đời về cát bụi. Trường sinh ư, thần tiên cũng chưa chắc chắn làm được. Cuộc đời ta thỏa mãn nhất là hãy sống vì chính bản thân mình. Nhìn vào thiên thạch tử vong phút cuối, Phi Dương âm thầm cười nhẹ. Triết lý cát bụi đời này của hắn chính là sống vì bản thân mình, tuyệt không thánh mẫu, hy sinh vì người khác. Giải quyết xong, đại chiến đã tới hồi chết, nay ra hai chương. Tắc đẩy nhanh công việc, cách chương.